Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 343, bao vây tiễu trừ địch. Thái Mạo ra khỏi thành, hướng phía nam phái ra đại lượng trinh sát, lấy Thái Hòa làm tiên phong, Thái Trung vì là tiếp ứng, từ lĩnh trung quân, hướng Bình Lâm phương hướng mà tới, báo, tướng quân. Địch quân ra Bình Lâm, hai đường binh mã hướng Nam Bắc phân binh mà đi. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Thái Mạo trong lúc nhất thời không tìm được manh mối. Địch quân đây là phải làm gì? Dưới trướng quân Tư Mã Lý Khuê nói. Địch quân hẳn là nghe nói tướng quân lãnh binh đã táng đảm tai, muốn hướng Bắc trốn vào Dự Châu cảnh nội. Thái Mạo hay là không biết rõ? Vậy hướng nam đoạn đường này binh mã ý muốn như thế nào đây? Lý Khuê suy nghĩ một chút, biết sẽ không bọn họ ý kiến không đồng nhất, tranh chấp không xuống, thẳng thắn mỗi người đi một ngả. Thái Mạo cười ha ha, đao chưa ra khỏi vỏ mà địch quân đã táng đảm. Nói tới chính là Mạo như vậy nhân vật anh hùng a. Muốn cái kia Tôn Sách chưa tròn 20, có thể có cái gì võ nghệ? Đơn giản chính là nhân cơ hội cướp điểm tài vật mà thôi. Như vậy tặc khấu hành vi có thể thành đại sự gì? Tướng quân, khoái Việt đại nhân có tin đưa đến. Thái Mạo xem xong gửi thư, trong lỗ mũi hừ mấy tiếng. Dị độ đơn giản là sợ ta lập công, cho nên tới tin khuyên can. Dĩ nhiên để ta chú binh Thái Dương bảo vệ Tương Dương Đông Đại Môn là được. Chờ thấy rõ địch quân hướng đi, rồi quyết định chiến thuật. Thật sự là buồn cười. Hai tay xoa một cái, Thái Mạo trên tay hiện ra một đống màu trắng mảnh vụn. Hiện tại trang giấy thật không tệ, nhẹ nhàng xé một cái liền có thể trở nên nát tan. Ta Thái Mạo đều sắp đem Tôn Sách bao vây tiêu diệt. Còn quản thư từ gì không thư tín, Lý Khuê, chấm ngoặc kép. Truyền lệnh xuống, đại quân hướng Bắc truy kích, cần phải đem Tôn Sách tiểu nhi đánh cho hoa rơi nước chảy. Còn Nam Hạ tiểu cổ địch nhân, liền để cho Hoàng Thái Thủ đi uống ngụm canh đi. Ngoặc kép, giáo trường, như vậy có được hay không a? Trương Cuồng đi toàn thân đại hãn, không nhịn được hỏi, Lưu Biện nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Đối diện xuất chiến là Thái Mạo. Cũng không phải khoái Việt, kế này nhất định có thể thành. Cao Hạo ở một bên nói đến, chúng ta dạng này gióng trống khua chiêng, Thái Mạo khẳng định biết đuổi theo chúng ta cái mông mà tới. Muốn chính là như vậy hiệu quả, hai người các ngươi có phúc, hôm nay chỉ có hai người các ngươi, đơn độc cho các ngươi một bài học, Lưu Biện cười nói. Vậy thì tốt quá, cái... Cao hai người liền như được thần bí lễ vật một dạng. Trên mặt cười ra một đóa hoa tới. Đây là một cái bao vây tiễu trừ địch cố sự. Địch nhân 20 vạn. Bên ta 3 vạn. Kết quả là ở vận động chiến bên trong tìm thời cơ. Cuối cùng đại bại địch quân. Các ngươi cần phải thật dễ nghe. Còn muốn viết xuống tâm đắc thể biết. Báo, tướng quân, Thái Mạo xuất đại quân lên phía Bắc. Tôn Sách được tin tức xác thật về sau hai tay vỗ tay. Quả nhiên không ra Hán Hưng tướng quân dự liệu. Thái Mạo thằng ngố kia bị nắm mũi dẫn đi. Một bên Tùy Ngọc kêu lên. Giáo trường không phải là thường nói mà. Mập kéo gầy, gầy kéo chết. Địch tiến ta lùi, địch mệt ta đánh. Hiện tại giáo trường lấy mình làm gương. Chúng ta mà nhìn giáo trường binh pháp chiến công làm sao? Chân Nghiêu một mực ở lập tức nghiên, cứu địa đồ, nhắm mắt trầm tư một hồi. Đối với Tôn Sách nói, giáo trường bên kia không cần lo lắng. Mặc dù là 300 đối với 1 vạn, giáo trường cũng không bị thua. Mà chúng ta bên này, ở Hán Thủy nhưng có nhiều bí ẩn có thể làm. Tôn Sách căng thẳng trong tay Chu Tước Thương. Hoàng Tổ Thất Phu, ta nhất thương chọn chi? Có thể có chuyện gì? Trần Nghiêu gật gù. Này trận chiến liền từ thiếu tướng quân chỉ huy. Chúng ta nghe lệnh là đủ. Tôn Sách vừa nghe, vội vã nhảy xuống ngựa đến, kéo chân Nghiêu Cương ngựa nói: "Cảnh hành đại tài, Sách đã biết được, Hán Hưng tướng quân phân binh lúc lần nữa keng ở muốn chân thành hợp tác. Sách thực không dám quên đi." Tôn Bí cũng ở lập tức ôm quyền nói: "Chúng ta mấy người đều là từ Lâm Chi Mãnh Hổ, nhưng ở Đại Hán nhưng không rất danh khí. Thái Mạo, Hoàng Tổ Hàng Ngũ tuy nhiên không dũng vô mưu, nhưng là danh khí không nhỏ. Chúng ta chỉ cần đánh bại bọn họ, còn sợ không thể dương danh thiên hạ sao?" Một đám người tuổi trẻ cười ha hà, còn trẻ hổ đảm, tất cả thiên địa không để trong mắt. Lưu Biện biết rõ cái đám này người tuổi trẻ đều là dũng mãnh hạng người. Đặc biệt đem chân Nghiêu đặt ở bên này, chính là hy vọng mấy vị thiếu niên có thể phối hợp với nhau. Đánh bại Hoàng Tổ, trước tiên đánh Vô Danh Chi Bối, chờ trưởng thành, sẽ cùng các đại chư hầu giao chiến, tiến lên dần dần, từ dễ đến khó, như vậy có lợi cho nhân tài trưởng thành. Nhìn trên bản đồ Đồng Bách Sơn, Lưu Biện thở dài một hơi, trêu đến bên người Trương Cuồng lại mở miệng reo lên: "Giáo trường, bọn họ không đuổi kịp đến, có gì phát sầu việc đây?" Lưu Biện chỉ xuất 300 cường tráng binh lính, hướng bắc mà đi, mục tiêu là Đồng Bách Sơn, ở trên núi cùng Thái Mạo lượn vòng, để Trương Cuồng cùng Cao Hạo nhìn du kích chiến tinh túy. Đồng Bách Sơn rất lớn, một vạn nhân mã lên núi liền không có ưu thế, càng thích hợp Lưu Biện ở trên núi tìm cơ hội diệt địch. "Giáo trường, mấy ngày này chúng ta chạy đi cũng không mệt, đến là Thiêm Lò nhưng làm người mệt đến không nhẹ." Lưu Biện yêu cầu quân đội bắt đầu trước muốn xây dựng 5.000 binh mã lò mấy, nhưng làm cái này 300 người dằn vặt quá chừng. Doanh trại cũng phải theo 5.000 người quy mô đến châm. Thêm vào kim cổ cờ xí, nhìn qua khá là uy thế. Tuyến đường hành quân cũng là đi thôn quê tiểu đạo, cũng không trải qua thành trì, để ngừa bị người nhìn ra kẽ hở. Tin tưởng ở trên núi đem Thái Mạo quấn ngất, Hán Thủy cuộc chiến đã có kết quả. Phía sau Thái Mạo nhìn thấy Lưu Biện lò bắt đầu giảm thiểu truy kích càng thêm chăm chỉ, vạn nhất phía trước địch quân trốn ánh sáng, cái này chiến công nhưng là nhỏ rất nhiều, cũng không dễ ở Tương Dương thỏa thích cười nhạo khoái ra. Lưu Biểu đi vào chú Kinh Châu thời gian, khoái, thái hai đại thế gia lẫn nhau không phân sàn sàn, nhưng bởi khoái Việt, khoái Lương hai huynh đệ tài danh rất thịnh, mơ hồ vượt trên thái gia mấy cái huynh đệ. Thái Mạo vẫn không phục khoái thị huynh đệ, tay trói gà không chặt, có thể làm cái gì? Tỷ tỷ mình một vị gà cho ẩn sĩ hoàng thừa ngạn, một vị vận khí càng tốt hơn, hai gà lại gà Kinh Châu chi chủ. Thái Mạo cảm thấy thái gia vận khí đến, hy vọng có thể kiếm nhiều một chút quân công, đem khoái gia triệt để dẫm nát dưới chân. Báo, tướng quân, địch quân hướng về Đồng Bách Sơn mà đi. Nghe xong thám mã hồi báo, Thái Mạo cười ha ha, gọi Thái Trung, Thái Hòa cùng nhau đi tới. Phía trước địch quân căn bản cũng không hiểu chiến pháp. Đồng Bách Sơn hậu sơn toàn bộ đều vách núi, căn bản chính là tuyệt địa. Chúng ta nhất cổ tác khí, một lần diệt. Lý Khuê cũng không biết rằng địch quân làm sao biết từ ném tuyệt lộ, liền không lên tiếng nữa, chờ trinh sát xác định địch quân lên một lượt Đồng Bách Sơn. Thái Mạo liền hạ lệnh đại quân tại hạ trên sơn đảo đâm xuống đại doanh. Huyết trưởng, lúc nào tiến công? Thái Trung cùng Thái Hòa đi tới, nhìn thấy địch quân đã có chạy đằng trời, không khỏi cao giọng chiến. Không vội, không vội, ta đã phi mã đi vào Tương Dương, gọi cái kia nhất bang văn sĩ đến đây quan sát trận chiến này. Vì chúng ta thái gia phất cờ hò reo. Huynh trưởng đại tài, như vậy Tương Dương thành sau này sẽ là chúng ta thái gia thiên hạ. Thái Hòa cao giọng cười rộ lên. Thermopylae là một cái dễ thủ khó công chật hẹp thông đạo. Một bên là đại hải, một mặt khác là chót vót vách núi. 300 dũng sĩ ở cái này nhỏ hẹp quan ải dựa vào ưu thế địa hình. Chống lại ba thiên, ngăn cản về số lượng mấy trăm lần với mình địch quân. Ở giết chết gần 2 vạn địch quân về sau, 300 tên dũng sĩ toàn bộ hy sinh, lưu biện ở trong núi một chỗ chót vót trên sơn đảo. Đem Sparta 300 dũng sĩ lịch sử cố sự nói cho các học sinh nghe. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.